Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, muôn lần chết không hối hận. Đại trưởng lão. Mắt thấy đại trưởng lão gia nhập chiến đấu, hơn 10 cái Lưu Ly Tông đệ tử từng cái ở nơi này khóc giống lên. Lần này bọn hắn địch nhân là U Minh. Mỗi cái U Minh địch nhân đều là thượng cấp võ vương, thậm chí ở trên cao thủ. Mỗi cái thị huyết, đại trưởng lão tu vi vốn tới cũng chỉ có trung cấp võ vương. Như thế nào lại là đối thủ? Lần này vừa đi, đây chính là xa nhau. Triệu Thiến cũng là nước mắt giàn giụa, hai tay lau khô nước mắt, một cước đá vào một cái khóc ngồi chồm hổm dưới đất đệ tử trên người. Đưa nàng đá ngã lăn trên mặt đất, Triệu Thiến giận dữ hét, muốn chết hãy mau đi, không ai hội lôi kéo ngươi. Đại trưởng lão cùng tông môn bên trong hắn sư huynh muội dùng tánh mạng đổi ngươi ta chạy trốn cơ. Hội, ngươi một cái nghiệp chướng, xuống địa ngục sau đó mới hướng đi bọn hắn cầu khoan thứ A. Nói, Triệu Thiến lôi kéo một cái nam đệ tử hướng phía Bách Thảo Lâm chạy đi. Hung ác về hung ác. Thật là ai cũng chứng kiến tại nàng lúc xoay người hai hàng nước mắt bay xuống. Gặp Triệu Thiến ly khai, hắn hơn 10 cái đệ tử một bên khóc, một bên chạy theo, thường thường địa, mà, quay đầu, đã đối đầu U Minh thành viên đại trưởng lão một trường kích chém vào trung niên nam tử trên trường. Kiếm, bị trung niên nam tử một kiếm chọn liên tiếp lui về phía sau hai bước. Một bên không sợ chết hướng lấy trung niên nam tử tiếp tục chạy đi. Một bên ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua xa xa. Nhìn lấy cái kia hơn 10 cái đệ tử thân ảnh đã dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Đại trưởng lão thật dài mà thở phào. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ánh mắt trở lại trung niên nam tử trên người. Đại trưởng lão huyết dịch toàn thân sôi trào. Nguyên bản nhạt tia sáng màu vàng trong nháy mắt trở nên nồng âu đã thành thực chất. Nhạt tia sáng màu vàng đưa nàng bao phủ ở bên trong. Nhìn qua như là chiến thần hàng thế đồng dạng. Chỉ là, tại nhạt tia sáng màu vàng bên trong, một chút đỏ thẫm cũng thấm ra. Tại cây đuốc mờ mịt quang mang xuống, phản xạ đẹp đẽ màu sắc. Một trường kích chém vào trung niên nam tử trên trường kiếm. Trung niên nam tử trường kiếm trên mặt lộ ra cuồng tiếu thần sắc. Một trường kiếm nghênh đón. Trường kích cùng trường kiếm đụng vào nhau. Nhất định đụng ra vạn điểm tia lửa, còn có mắt thường kịch liệt ba động. Kịch liệt ba động nhường bốn phía vây quanh Lưu Ly Tông đệ tử đều không thể tới gần người. Mà ở mỗi lần va chạm bên trong, trung niên nam tử không chút nào lui bước. Mỗi lần liền đứng tại chỗ không động. Nhưng mà, hắn hai chân mỗi lần va chạm phía dưới liền lún vào lòng đất một phần. Còn bên kia, đại trưởng lão mỗi lần va chạm phía dưới, khóe miệng tiên huyết liền chảy ra một ít. Trung niên nam tử ngửa đầu nhìn lấy đại trưởng lão, cười to nói, ta thích nhất chính là nhìn lấy các ngươi tuyệt vọng mà phẫn nộ lại không thể tránh được ánh mắt. Lão bất tử, tiếp tục cuồng chặt, tiếp tục thiêu đốt ngươi tinh huyết, ta phỏng chừng xuống, ngươi còn có thể bảo trì dạng này thế tiến công nhiều ít hô hấp thời gian. 30, 29, 28, xung quanh Lưu Ly Tông đệ tử thấy mình đại trưởng lão dùng thiêu đốt tinh huyết đổi lấy lớn nhất phương thức công kích, như vậy dứt khoát, lại bị trung niên nam tử như vậy cười nhạo, nhất thời từng cái cầm vũ khí nổi điên giống như mà tiến lên. Bọn hắn đều biết, đại trưởng lão vừa chết, chính mình những thứ này đệ tử càng là không có đường sống. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Lúc này, cho dù là lấy trứng chọi đá, bọn hắn cũng nhất định phải làm. Nhưng mà bọn hắn mỗi khi vọt tới trung niên nam tử chu vĩ 10 bước bên trong, đại trưởng lão cùng trung niên nam tử đợt công kích động liền để bọn hắn khó có thể đi tới nửa bước. Trung niên nam tử nhìn lấy một màn này, càng phát ra mà cười được liều lĩnh. Đại trưởng lão một mực trầm mặt, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhưng mà, trong tay nàng công kích nhưng xưa nay không dám dừng lại một lần. Cảm giác được trong cơ thể khí huyết đã dần dần phù phiếm đứng lên. Đại trưởng lão khóe miệng toát ra vẻ khổ sở. Muôn lần chết không hối hận. Đột nhiên, đại trưởng lão đình chỉ công kích. Trung niên nam tử tiếng cười hơi ngừng, căm tức nhìn nàng nói: "Lão bất tử, làm sao ngừng? Người nên còn có thể công kích chừng 10 lần. Mau tới, bằng không ta trước hết huyết tẩy ngươi đồ tử đồ tôn." Nói, trung niên nam tử một kiếm chém ra mấy đạo hàn mang. Hàn mang đan thành một tấm lưới hình, hướng phía bốn phương tám hướng công qua đây Lưu Ly tông đệ tử phủ lên đi. Tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, xông lên phía trước nhất mấy cái Lưu Ly tông đệ tử phơi thây tại chỗ. Trung niên nam tử cuồng tiếu lần nữa liên tục chém ra trường kiếm, không ngừng có Lưu Ly tông đệ tử ngã xuống, thi thể dần dần phô thành thi lộ, tiên huyết hội tụ, đem quảng trường biến thành huyết hà. Đại trưởng lão nhìn lấy những thứ này Lưu Ly tông đệ tử, khẽ thở dài một cái, vuốt ve trong tay trường kích, trên mặt lộ ra vô hạn nhu tình nói: "Người cùng lão thân cũng có 30 năm, nhân sinh có mấy cái 30 năm, là thời điểm nên phân ly, hy vọng tương lai ngươi có thể tìm được tốt hơn chủ nhân. Hắn hội hảo hảo đối xử tử tế ngươi." Trường kích kích thân phát ra trận trận rung động, như là đang khóc đồng dạng. Đại trưởng lão cắn môi, đột nhiên, thần sắc trở nên băng lạnh, toàn thân nhạt tia sáng màu vàng hầu như trong nháy mắt co đến trong cơ thể nàng. Thân thể nàng dĩ nhiên tại trở nên lớn thay đổi cao một chút. Nàng dung mạo dĩ nhiên biến thành một cái chừng 20 tuổi. Dung mạo tuấn lệ cô gái trẻ tuổi. Toàn bộ tránh ra, một tiếng thê lương thét chói tai vang lên. Đại trưởng lão trong tay trường kích đâm vào cánh tay trái mình, tràn ra vạn điểm tinh mang. Nàng xung quanh, không khí nhất thời ngưng trệ. Nghe được đại trưởng lão thanh âm, chúng Lưu Ly tông đệ tử nhất tề lui về phía sau. Trung niên nam tử bốn phía vắng vẻ đi ra. Trung niên nam tử thấy thế, theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại, kinh ngạc nhìn lấy cô gái trẻ tuổi nói: "Ngươi là..." "Đây là lão thân cuối cùng chiêu thức, muôn lần chết không hối hận, thiêu đốt sở hữu tinh huyết, đem thời gian rút lui 30 năm. Một chiêu này, lão thân chưa bao giờ sử dụng qua. Tông chủ đã từng hướng lão thân hạ mình hỏi qua, lão thân cũng không dám dạy cho nàng." Đại trưởng lão hai tay nắm chặt trường kích phát sinh từng tiếng ông minh, mắt thường có thể thấy ba động chấn đắc nàng y phục không ngừng mà đong đưa. "Hôm nay, lão thân hay dùng ở trên thân thể ngươi, mặc dù giết không chết ngươi, thế nhưng lão thân cũng muốn lưu lại cho ngươi một cái trọn đời khó quên giáo huấn." Trung niên nam tử cười to nói: "Nguyên lai là ngươi, lão bất tử, có ý tứ. Lại có loại công pháp này. Bất quá, chỉ sợ ngươi nguyện vọng muốn thất bại." Trung niên nam tử dẫn theo trường kiếm đột nhiên nhảy vào Lưu Ly tông đệ tử bên trong, một kiếm chém về phía một cái đệ tử đầu lâu, cười gằn nói: "Ta mục chính là giết sạch các ngươi, cũng sẽ không ngốc đến liều mạng với ngươi." Tên này Lưu Ly tông đệ tử ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn lấy đã rơi vào chính mình trên thể diện trường kiếm, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy chút nào. Vụt, mắt thấy trường kiếm chém xuống, một vệt sáng quét vào trên trường kiếm, đem trường kiếm đánh bay, tóe ra vạn điểm hỏa quang. Tên này đệ tử đặt mông ngồi chồm hổm dưới đất, cái quần đều ẩm ướt. Trung niên nam tử nụ cười trên mặt đình chỉ, tay phải giơ cao trường kiếm, liên tiếp lui về phía sau hai bước, mới dừng lại thân hình. Vừa rồi cái kia lưu quang, hắn thấy rõ, dĩ nhiên là chạy như điên bên trong đại trưởng lão. Trung niên nam tử ánh mắt rất nhanh liếc một cái trường kiếm trong tay của chính mình, đi dạo cổ tay, hắn miệng hổ mới vừa rồi bị trường kiếm quét bay thời điểm, dĩ nhiên mơ hồ tê dại, suýt chút nữa ngay cả trường kiếm đều cầm không được. Lão bất tử kia, đến cùng tu luyện công pháp gì? Tốc độ nhanh đâu chỉ gấp đôi, lực đạo nhanh đâu chỉ gấp đôi. Nhìn lấy lưu quang lần nữa hướng phía chính mình quét tới, trung niên nam tử nắm chặt trường kiếm, cả người tung bay về phía trước, hướng phía lưu quang tà tà đâm ra một kiếm. Sắc mặt hắn xẹt qua một tia tàn nhẫn mỉm cười. Thú vị, lão bất tử kia cũng không thể thật giết, nhất định muốn tại thiên đao vạn quả nàng trước đó hỏi ra cái này kỳ diệu công pháp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,